Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1071 Long Lân, Linh Huyết, lại lần nữa giao dịch, chương 1071 Đức Hạnh, Tương Tây Cung suy một tiếng, đứng dậy sửa sửa quần áo, được, ta làm Tiền Huyền mang ngươi đi luyện lò bên kia, này 10 ngày. Người chính là của ta. Tay nàng chỉ ngoéo một cái đại ly cầm, bang. Đại ly mắt trợn trắng xóa sạch tay nàng. Huyễn thay đổi dung mạo, trở nên phổ phổ thông thông lên. Giờ phút này Tiền Huyền đã vào, phía sau còn đi theo một người, một chút cũng không kiêng kỵ a. Đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được nơi này đã có một người, đó là kinh ngạc nhìn đại ly liếc mắt một cái. Ân, phổ phổ thông thông. Một chút cũng nhìn không ra hư thật tới. Bất quá vừa lúc là cái dạng này nhân tài làm hắn trong lòng nhớ kỹ, mà đại ly nhìn đến người này thời điểm, trong lòng liền càng kinh ngạc. Nhiễm Lạc, người này là Nhiễm Lạc. Này không phải kia gì, hố cha đâu đi. Kia hỏa diệm sơn cái kia là ai? Đại ly cùng đối phương đánh một cái đối mặt. Hai người đều bất động thanh sắc đến đánh giá đối phương vài lần. Sau đó Tiền Huyền mang theo đại ly sau này phòng đi đến Tương Tây Cung. Đối với hai người chi gian sự tình nhìn như không thấy, lập tức cùng Nhiễm Lạc ngôn ngữ ngoại giao lên. Tiền Huyền nghe mặt sau truyền đến đứng đắn đối thoại, lại vừa nghe bên người người nào đó giống như lẩm bẩm một câu, người nào a, đối người khác liền như vậy lễ phép yêu nhã, đối ta liền cùng xà tinh bệnh dường như. Tiền Huyền méo miệng, nhà ta trưởng quầy cũng liền đối với ngươi còn có hợp lại cô nương hai cái, hành vi phóng đãng a. Ngươi liền thấy đủ đi. Đúng rồi, Tiền Tiền bối, vừa mới vị kia là Nhiễm Lạc. Đúng vậy, Nhiễm gia Nhiễm Lạc này khả xảo. Hỏa Diệm Sơn cũng có một cái Nhiễm Lạc đâu, một người ở bất đồng địa phương đều có bất đồng thân. Phận mà thôi sao? Ta tưởng điểm này quân công tử thể nghiệm càng sâu, hắn cùng ta cái này nhưng không giống nhau. Hắn ở Hỏa Diệm Sơn thân phận, hình như là quan lỗi đi. Một cái lạc phái vô danh tiểu lâu la, che giấu đến cũng thật lợi hại. Tất cả mọi người bị hắn lừa bịp. Tiền Huyền đối này tựa hồ sớm có hiểu biết. Đó là cười cười, tuy rằng đây là khách hàng bí ẩn, bất quá hiển nhiên quân công tử đã biết. Ta đầy cũng liền không dối gạt. Vị này đích xác mới là chân chính Nhiễm Lạc, lạc phái cũng là hắn một tay sáng tạo. Bất quá người này xưa nay nhạy bén, ở ngay từ đầu liền tìm một cái thế thân đặt ở phía trước. Trong lén lút ở Viêm phái không có phát hiện hạ bốn phía lực bắt linh hỏa lớn mạnh tự thân. Hiện giờ kia côn Viêm sợ sớm đã không phải đối thủ của hắn, thế ra con cháu. Thật đúng là một bộ thực không tồi thủ đoạn. Liền ta đều lừa, đại ly cười một cái. Nàng thấy rõ chi mắt đều nhìn không ra tới. Không phải người này nguyên bản liền trường như vậy. Chính là hắn dùng đặc thù biện pháp che lấp dung mạo. Bất quá mặc kệ là nào một loại. Người này ẩn nhẫn cùng thủ đoạn đều so côn Viêm muốn lợi hại. Hẳn là cũng là một cái kình địch tả hữu còn không có ích lợi xung đột. Đại ly thực mau đó là đã quên này cha, xử trí Long Lân luyện phòng có thật mạnh cơ quan. Qua lão một hồi, đại ly mới bị đưa tới to như vậy. Bị vô số trận pháp đóng cửa luyện trong phòng, nơi này đã có hơn 1000 người ở vận tác. Trong đó đại ly ánh mắt đảo qua liền có mười mấy quân cấp. Bất quá Tiền Huyền vẫn chưa làm nàng cùng những người này đối mặt. Mà là từ ám đạo bên này quá. Lập tức đưa tới một cái đơn độc cách gian bên trong, quân công tử. Nơi này chính là cho ngươi chuẩn bị địa phương. Ngươi có thể ở chỗ này tiến hành thao tác, nghe lời này ý tứ là các ngươi đã sớm bắt đầu chuẩn bị. À kia nữ nhân nhưng thật ra liệu sự như thần. Như vậy chắc chắn nàng đối Long Lân có đặc thù năng lực, hành. Cứ như vậy đi, đi lấy 300 vạn Long Lân đến đây đi. Tả hữu là 10 ngày thời gian là có thể kiếm 60 vạn Long Lân. Này mua bán quả thực quá có lời, một vốn bốn lời a. Tiền Huyền hiển nhiên đã bị Tương Tây Cung truyền âm dặn dò. Gật gật đầu, không một hồi liền đem Long Lân mang đến, vì thế. Đại ly Long Lân chi lữ bắt đầu rồi. Dựa vào đại ly một người đương nhiên không có khả năng đem 300 vạn long lân đều cấp giải quyết. Nhưng Tố còn có một cái ma bò cạp sao? Một người một bò cạp mở ra toàn phương vị tinh luyện long tinh hình thức. 10 ngày liên tục không thôi đến tinh luyện. Trong lúc tương Tây cung đám người không có một cái tiến đến quấy rầy, 10 ngày sau. Cái này cách gian bên ngoài. Tương Tây cung uống trà. Vẻ mặt bình tĩnh. Bên cạnh Tiền Huyền cười ha hả đến nói. Trưởng quầy, xem ra ngài đối nàng thực yên tâm nột. Này 10 ngày một chút cũng không lo lắng nàng vô pháp hoàn thành hiệp nghị. Người này tuy rằng miệng tiện, tâm hắc, nhưng là hứa hẹn sự tình trước nay đều là có thể làm được. Điểm này ta không nghi ngờ. Bất quá ta thà rằng nàng vô pháp hoàn thành. Cứ như vậy kia 60 vạn long lân ta liền không cần thanh toán, nhưng là nàng trên người còn có ngài 300 vạn long lân, không có việc gì a. Tả hữu nàng đi không ra cái này môn, kỳ thật ngươi tâm cũng rất hắc, đang ở lúc này. Môn mở ra, đại ly dựa khung cửa. Thực xin lỗi, làm tương trưởng quầy thất vọng rồi, hoàn thành. Đương nhiên là hoàn thành. Thần thái có chút mỏi mệt đại ly đi ra khỏi phòng. Ấn ấn huyệt thái dương. 10 ngày không gián đoạn tinh luyện dẫn tới linh hồn của nàng trừ khử rất lớn. Bất quá như vậy tiêu hao ngược lại có lợi cho thiên thần luyện hồn tu luyện. Liền ở vừa mới, nàng liền cảm giác được thiên thần luyện hồn ẩn ẩn tới rồi một cái bình cảnh. Đáng tiếc long lân đã toàn bộ tinh luyện xong rồi. Bằng không nàng nhưng thật ra có thể thừa cơ đem thiên thần luyện hồn đột phá một chút, thật sự. Hảo A tuy rằng là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính thấy lại là mặt khác một chuyện. Dù sao Tiền Huyền cùng Tương Tây cung hai người cảm giác là thập phần phức tạp, hóa ra bọn họ dùng. Lương cao dưỡng mười mấy quân cấp luyện khí sư mấy năm công tác đều so không được người này 10 ngày, này hiệu suất chênh lệch quá mẹ nó lớn. Ân, tiền trao cháo múc hành, 60 vạn long lân mà thôi. Tương Tây cung ở này đó luyện khí sư mặt trên tiêu hao công tác phí liền đủ để mua sắm 60 vạn long. Lân, huống chi đại ly nói đúng. Đối với các nàng như vậy thiên tài tu sĩ mà nói. Thời gian mới là quan trọng nhất, 60 vạn long lân một lấy ra tới. Đại ly đầu ngón tay bắn ra. Một cái hoàng kim trạng thái dịch long tinh hình cầu nổi tại nàng lòng bàn tay thượng. Ước chừng có 1 mét đường kính. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, Tương Tây cung đôi mắt tỏa sáng. Trực tiếp thu long tinh hình cầu. Trên mặt tươi cười không chút nào che lấp. Nhìn đại ly ánh mắt trong lúc nhất thời cũng có chút hợp lại thanh y kia nữ nhân quả nhiên ánh. Mắt là không lầm. Ngươi người này, có điểm năng lực nàng cũng không nhìn lầm ngươi. Ngươi người này một có ăn ngon hoặc là có chỗ lợi liền miệng ngọt đi lên. Cái này giao dịch là xong. Tiền Huyền tiến lên. Lấy ra từng bước nhẫn. Quân công tử, đây là 5.000 bình linh huyết. Là phía trước cái giao dịch, hành. Đây là tam vạn rực rỡ. Đúng rồi, ngày sau có linh huyết. Các ngươi hiểu, hiện tại đã có rất nhiều người biết đại ly người này năng lực chủ yếu phân kia huyết. Sắc lực lượng cùng lôi pháp. Trong đó lôi pháp lấy bạo kích là chủ. Nàng đại bộ phận đều dùng huyết sắc lực lượng tới chiến đấu. Bao gồm đồng thuật tựa hồ cũng là tại đây huyết sắc huyết thống bên trong. Cho nên nàng đối linh huyết nhu cầu ý nghĩa nàng huyết tộc thiên phú ăn uống cực đại tự nhiên. Chỉ cần ngươi có cái gì tới đổi. Mang theo 5.000 bình linh huyết cùng 60 vạn long lân. Đại ly thỏa thuê đắc ý đến rời đi. Nàng vừa đi, Tiền Huyền liền than nhẹ. Như thế khổng lồ linh huyết không biết có thể làm nàng đột phá tới trình độ nào. Bất quá hiện giờ nhưng thật ra càng ngày càng đáng sợ tiến vào ma cung. Chính là có hậu trường. Ở huyết năng cùng lôi pháp dưới. Còn học võ đạo cuốn, Tương Tây cung không nói. Có lẽ là hợp lại thanh y đối người này chờ mong dẫn tới nàng đối người này dự đánh giá tính vô hạn. Đề cao đi, đại ly không nghĩ tới chính mình vừa ra vạn bảo trai môn đã bị đổ, một lát sau. Nàng đứng ở phần xuyên cư trú khu Liễu Dương bờ sông thượng. Tờ liễu phiêu phiêu, nước sông lâm lâm, trên mặt sông thúy lộ vịt rong chơi qua lại. Thủy thảo sâu kín, lui tới đạp thanh tuấn nam mỹ nữ nhiều đếm không xuể. Nhưng là không có một người so này hai người càng thêm lóa mắt, Liễu Hạ Phong. Hắc y công tử, trên sông tuyết, bạch y mỹ nhân, nhìn bên cạnh đón gió mà đứng mỹ lệ nữ tử. Đại Ly cười cười, Tiết cô nương, ngươi không cần nói cho ta, ngươi vẫn luôn ở theo dõi ta, ta người muốn điều tra ngươi tung tích. Cũng không khó, nói ngắn gọn, không cần nàng tự mình động thủ, cho nên đâu. Ngươi ở vạn bảo trai mặt sau đợi ta 10 ngày, Đại Ly cười như không cười, từ ngươi đi ra môn thông. Chi đến ta đuổi tới. Trước sau không cần vượt qua 5 cái hô hấp. Bất quá mấy ngày này ta giúp ngươi giết 360 cái tạ gia cùng côn gia người, Tuyết Chi Ngư chắp tay. Sau lưng, thiên quá mặt, đối đời trước ly mắt. Ngươi hẳn là đoán được ta vì sao tìm ngươi, võ đạo cuốn. Ngươi có thượng trung, ta có hạ. Ta không cảm thấy chúng ta từng người vì tu là lý trí, đương nhiên không lý trí. Ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, giết người đoạt bảo. Trước mắt giống như không được ân hừ. Ngày sau có thể, hai người đối diện chung. Ánh mắt có mũi nhọn giao phong mà qua, một cái tơ liễu thổi qua Đại Ly bên tai. Tay nàng chỉ một câu, nhẹ nhàng cười, đánh vỡ trầm mặc. Ta nói giỡn, ta thật sự. Có lẽ ta nên hiện tại giết ngươi, cũng tốt hơn ngày sau uy hiếp, hắc. Ta liền tính là vì đoạt bảo cũng tuyệt đối không bỏ được giết ngươi. Ngươi khen ngược, động bất động liền phải giết ta. Chúng ta tốt xấu là cộng hoạn nạn quá được chứ, lục hỏa linh tinh, Tuyết Chi Ngư nhắc tới khởi. Này cha Đại Ly liền đau đầu. Hảo đi, ta có hai cuốn, ngươi chọn lựa nào một quyền. Đều phải, không có khả năng. Ngươi chỉ có một quyền, thoạt nhìn hình như là ta mệt, lục hỏa linh tinh, Tuyết Chi Ngư thanh thanh nhã nhã đến lại lần. Nữa nhắc nhở, Đại Ly nhéo đứt tơ liễu, trợn trắng mắt, hành, thành giao có thể đi. Làm nàng đi đâu tìm kia lục hỏa linh tinh a? Mua nổi cũng mua không được a. Huống chi Đại Ly người này xưa nay không thích chiếm địch nhân bên ngoài người tiện nghi. Đặc biệt là nói tốt chiến lợi phẩm bị nàng một người nuốt. Nàng vẫn là có điểm áy náy, Đại Ly hiểu được nữ nhân này chính là ăn định rồi nàng điểm này mới. Công phu sư tử ngoạm, một quyển đổi hai cuốn. Ha ha, tương đương liền ngồi ở bờ sông. Hai người bay nhanh đến thác ấn quyển trục giao tiếp cấp đối phương. Nước chảy mây trôi, thập phần dứt khoát, Tuyết Chi Ngư đắc thủ lúc sau mới đối như vậy dứt khoát có đáp lại. Ngươi liền như vậy tính, giống như ngươi cũng không phải chịu có hại người, này một câu giống như là một cái chiếm tiện nghi. Người ở xong việc lúc sau còn chưa đã thèm đến làm người bị hại phát biểu cảm nghĩ, quá mẹ nó làm. Nhân tâm tắc, chưa xong còn tiếp, hết chương.